Okay, let's start our Dhamma discussion by reciting Namo Tassa three times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Today, I would like to explain how to practice Marana Anusati, reflection of the death. Hôm nay, tôi muốn thảo luận về niệm sự chết, làm thế nào để thực hành thiền niệm sự chết. You know, if you wish to practice Marana Anusati Bhavana, reflection of the death, first, you should establish concentration up to Fujana stage with Anapana meditation or with White Kasina or with Aloka Kasina if you have already attained. Đầu tiên, nếu quý vị muốn thực hành niệm sự chết thì quý vị nên thiết lập định tứ thiền dựa trên thiền niệm hơi thở hoặc thiền Kasina ánh sáng hoặc thiền Kasina trắng nếu quý vị đã đắc được các tầng thiền này. If you have been attained, yes, okay. You can also directly practice without foundation concentration. Nếu quý vị chưa đắc được các cái bậc thiền an chỉ thì không sao cả, quý vị có thể đi thẳng vô niệm sự chết mà không cần thiền nền. But there will be differences between those two persons. If you have foundation concentration, sure, by practicing Marana Anusati Bhavana, you can easily attain up to SS concentration state within short times. Nhưng mà có sự khác nhau giữa hai hành giả này. Nếu quý vị đã đắc được các bậc thiền an chỉ thì khi mà quý vị hành qua niệm sự chết thì nhanh chóng quý vị sẽ đắc được cận định của thiền niệm sự chết. If you have no foundation jhanas, when you practice this Marana Anusati Bhavana, okay, it will be also useful, but you may not reach up to SS concentration state easily within short times. Nhưng nếu quý vị chưa có thiền nền, quý vị đi thẳng vô thiền niệm sự chết thì cũng được, nhưng mà có lẽ là quý vị sẽ không nhanh chóng đắc được cận định như là người có thiền nền, mà nó có thể phải tốn nhiều thời gian hơn. Then, after establishing concentration up to Fujana stage, using the light of concentration, you should practice, you should take one dead body corpse first. Và sau khi đã thiết lập ánh sáng của tứ thiền thì quý vị bắt một đối tượng là một cái thây chết, một tử thi. Okay, dead corpse. Must be the same sex. Male dead body, female must be female's dead body. Và tử thi này phải cùng giới tính với mình. Nếu hành giả là nam thì phải lấy tướng tử thi nam, nữ thì phải lấy tướng tử thi nữ. If you have already practiced Asubha meditation, according to last talk explanations, then you still can practice Asubha meditation until you attain the first jhana. Và nếu trước đây quý vị đã hành thiền quán bất tịnh Asubha thành công như mà hôm qua chúng ta đã giải thích rồi, thì lúc đó quý vị cũng có thể thực hành thiền Asubha đạt đến sơ thiền. Okay, then pay attention external cause. Then you should also reflect on yourself, you know, think of yourself or others, generate the following thoughts repeatedly. Number one, you can see, my day is Saturday, my life is unsaturday. Pay attention external cause, you should also reflect on yourself. I will become like this, I cannot avoid the death. Và chú ý đến cái tướng tử thi là một đối tượng, quý vị nghĩ về chính bản thân mình, niệm đi niệm lại như sau. cái chết là điều chắc chắn, mạng sống không chắc chắn. Mà dù mình hướng tâm đến một cái đối tượng khác, là một người khác, tử thi của người khác, nhưng mà dựa trên đó mình sẽ phản chiếu lại chính bản thân mình. Bản thân mình cũng không thể tránh khỏi cái chết như vậy. Okay, then you can continue to reflect on the following thoughts. Number one, my death is sad day, my life is uncertain. Và sau đó mình tiếp tục quán như trên cái bảng ghi, tôi chắc chắn sẽ chết. Number two, I shall certainly die. Câu thứ nhất là cái chết là điều chắc chắn, mạng sống không chắc chắn. You can continue to reflect. Number three, my life will end in death. Tôi chắc chắn sẽ chết, mạng sống của tôi sẽ kết thúc bằng cái chết. Okay, number five, for example, number five, I am subject to death, I cannot overcome it. All beings are subject to death, they cannot overcome it. Và chết, thứ năm, tôi là đối tượng của sự chết, tôi không thể vượt qua nó. Tất cả chúng sanh là đối tượng của sự chết, họ không thể vượt qua nó. Pay attention to your dead bodies. At the time, you change to your dead body from external dead body. Instead of external dead body. Then pay attention to absence of life faculty in your dead body. Then you can know as death, death, marana, marana, death, death here, number four. Đến đây thì chuyển cái đối tượng là cái tử thi của một người khác là bên ngoài, hướng đến tử thi của chính bản thân mình, xác chết của chính mình. Và lúc đó hướng tâm đến cái sự vắng mặt của mạng căn của chính bản thân mình và niệm chết, chết. When you reflect on this again and again, again and again, because of foundation concentration, you will reach excess concentration state very soon. Niệm như vậy, bằng cách chú ý như vậy, nếu dựa trên thiền nền trước đó quý vị đã thiết lập, thì nhanh chóng quý vị sẽ đắc được cận định. The five jhana fetters will obviously appear. Và năm thiền chi sẽ xuất hiện một cách rõ ràng. Okay, five jhana fetters is a upachara jhana fetters, not the first jhana fetters. Tuy nhiên, đó chỉ là cận định mà thôi, nó không thể là an chỉ định. At that time, you can also stay with this concentration for a long time, 1 hour, 2 hours, etc. Và sau đó quý vị cũng có thể trú trên cái định này trong một thời gian dài, 1 tiếng, 2 tiếng, vân vân. Although you are taking dead body as object, you still can enjoy with dhamma pleasure. There are full of pities in this concentration. Mặc dù quý vị lấy tướng tử thi và niệm về sự chết, tuy nhiên khi mà đắc cận định thì quý vị vẫn có thể an hưởng trên cái pháp lạc của cận định, trong đó có cái thiền chi hỷ. Okay, for you, you need to contemplate again and again, again and again in this way. You need to reflect on the death again and again, again and again, pay attention, external cause. Và đối với quý vị ở đây thì quý vị có thể quán chiếu niệm cái sự chết trên một cái đối tượng là tử thi bên ngoài và niệm đi niệm lại, niệm nhiều lần như vậy, những cái câu như vậy. Which kind of cause is better? You can choose. For example, you admire one person. He or she is, maybe he is handsome, she is beautiful. He is rich, she is rich. She have higher education. Or everything. Everything are there together with him or together with her. But he or she passed away. Then you feel the sense of urgency. Or maybe one of your family member, one of your friends staying together, but she or she immediately, accidentally passed away without expectation. Then you feel the sense of urgency. Or such kinds of cause is better to take as maranosati objects, meditation objects. Đối với quý vị thì chọn cái đối tượng tử thi nào là tốt, là thích hợp, thì nên chọn cái người mà mình khâm phục, người mà có đầy đủ của cải, tài sản, có sắc đẹp, có học vấn cao, có những cái sự thành công, và mình rất là khâm phục cái người ấy, và người ấy đột ngột chết, và tất cả những cái thứ mà đi cùng với người ấy bỗng nhiên cũng cùng với người ấy bây giờ đã không còn nữa, đã chết. Hoặc là mình có thể lấy cái tử thi mà người trong gia đình, bạn bè, thân quyến mà mình cùng sống chung và đột ngột họ qua đời mà không có ai mong đợi, không có ai ngờ tới. Thì khi mà chúng ta bắt những cái đối tượng đó để quán niệm sự chết thì cái tâm kinh cảm vô thường sẽ khởi lên nơi chúng ta. Then when you reflect on this death, because of the Maranānusati meditations, reflection of the death meditations, you will not be negligent. You will not be heedless. You will be mindful. Và bằng cách niệm sự chết, niệm đi, niệm lại thường xuyên, tu tập đi, tu tập lại cái quán niệm sự chết này thì quý vị sẽ không có bị dễ vui, không phóng dật. Quý vị sẽ có chánh niệm tốt hơn. So, you will feel the sense of urgency in your life. For example, now you are staying together with family, by enjoying many sensual pleasures, but you may think those are useless in life. Và khi mà quý vị quán như vậy thì quý vị sẽ thấy cái sự kinh cảm ở trong cuộc sống của mình. Thấy rằng mặc dù mình đang sống trong gia đình hưởng thụ ngũ dục, hưởng thụ những cái thú vui, nhưng mà bỗng nhiên thấy ra những cái thứ này nó rất là vô ích. Then you have no attachment to your life. Và sẽ không có bị dính mắc với cuộc sống của mình. Then you will also criticize doing evil things and wholesome things. Và mình sẽ phê bình, mình sẽ chỉ trích những cái pháp bất thiện, những cái việc làm ác. You will not have too much attachment to properties or families, etc. Và mình sẽ không dính mắc với của cải tài sản hoặc là bà con thân quyến, gia đình. Then you may also have the possession of impermanence. Okay? Possession of suffering, possession of nansa, anicca senya, dukkha senya, anatta senya. Whatever then you see, you can contemplate them as anicca, dukkha, anatta. They are impermanent. They are suffering, they are nansa. Và quý vị cũng đồng thời sẽ có khởi lên cái tưởng về vô thường, tưởng về khổ và tưởng về vô ngã. Bất cứ cái gì quý vị nhìn thấy, quý vị cũng thấy được bản chất hay là thấy được cái tính vô thường của nó, tính khổ của nó và tính vô ngã của nó. Thế, when you practice this Maranānusati meditation, when you nearly pass away, you can pass away comfortably and peacefully. Và khi quý vị thực hành niệm sự chết này một cách thường xuyên thì đến khi gần chết thì quý vị sẽ có một cái chết rất là bình an. You know, if someone does not practice this Maranānusati meditation, when they nearly die, what happened? They shock a lot, they had too much attachment. So they die and confused, okay, uncomfortable. They die being uncomfortable. They will die confused. Và nếu ai đó không thực hành thiền niệm sự chết này thường xuyên thì khi đối diện với cái chết, khi sắp chết thì họ sẽ la hét đau khổ, họ sẽ dính mắc rất là nhiều đối với những gì còn ở lại và họ không thể chết một cách an bình, thoải mái và họ sẽ chết trong mê mờ. Based on Maranānusati meditations, you can also practice vipassana. Then you can realize nirvana in this life. Và dựa trên thiền niệm sự chết này, quý vị cũng có thể tiếp tục thực hành thiền quán vipassana và có thể chứng ngộ được niết bàn ngay trong kiếp sống này. There's one saying in Myanmar: Tang wei ga ma ba taya ma sha ne. What is the meaning? If you have no sense of urgency, Tang wei ga, don't find the Dharma, don't practice meditation. You will not attain any attainment. Và ở trong tiếng Myanmar có một thành ngữ như sau: nếu bạn không có samvega, tức là không có tâm kinh cảm vô thường, thì xin đừng có đi tìm kiếm pháp, bởi vì bạn sẽ không thực hành được pháp và chẳng đạt được gì cả. So, first you should try to free emotions or the sense of urgency samvega by developing Maranānusati meditation. Then, when you develop maranānusati meditation again and again, again and again, then you will feel sense of urgency. Then you are trying to find the Dharma, real happiness. Và để có được cái tâm tinh cảm vô thường này, và quý vị có thể thực hành thiền niệm sự chết này một cách thường xuyên, liên tục, lặp đi lặp lại, và dần dần cái sự kinh cảm vô thường đó sẽ khởi lên nơi quý vị, và quý vị sẽ tìm kiếm giáo pháp và sẽ thực hành giáo pháp một cách thành công và sẽ hưởng được cái pháp lạc. Okay, then sense of urgency me, when you reflect on the death, then you feel such kinds of urgency. Then this urgency will ask you, please practice meditation, don't be heedless, don't be careless, etc. Don't be negligent. You cannot stay without practicing meditation. You will find the Dharma, you will practice meditation diligently. Kinh cảm vô thường là một cái loại cảm xúc mà nó khiến cho quý vị cảm thấy không thể mà dễ vui, không thể chần chừ trì hoãn được nữa, mà quý vị phải thực hành, phải siêng năng tinh tấn, và quý vị phải đi tìm kiếm giáo pháp, đi tìm kiếm sự thực hành giáo pháp. Bằng sự thực hành giáo pháp, quý vị có thể sống một cách an vui, hạnh phúc, giác ngộ. Although you cannot attain up to Nirvana stage, you cannot realize Nirvana, maybe because of lack of parami or because of some reasons, you can be reborn in good destination after death because of development of maranānusati. Mặc dù quý vị có thể là không đắc được niết bàn bằng cái sự thực hành niệm sự chết này do thiếu ba la mật hoặc là do sao đó, nhưng mà nếu quý vị thực hành thường xuyên thì sau khi chết quý vị cũng có thể được tái sanh lên cảnh lành nhờ thực hành thiền này. So now, do you know how to develop maranānusati meditation? Được chứ, bây giờ quý vị đã biết cách thực hành niệm sự chết chưa ạ? Okay, pay attention one person who has already passed away. This person must be your close friend or your family member or the one you admire. Must be the same sex. Pay attention. Then after that, repeat after me. Và bây giờ mình sẽ thực hành niệm sự chết. Đó là quý vị hãy chọn một đối tượng là một xác chết của một người thân trong gia đình, một người mình thâm phục hoặc một người bạn, và hãy lặp lại theo tôi. I will become like this. I will become like this. I cannot avoid the death. I cannot avoid death. Okay. At the time, you know, instead of the external cause, your body will be there. Tôi sẽ trở thành như vậy, tôi sẽ không tránh khỏi chết như vậy. Và lúc khi mà mình niệm như vậy thì cái đối tượng tử thi bên ngoài đó nó tự nhiên là trở thành như tử thi của chính mình, cái chết của chính mình. Then number one, my death is certain, my life is uncertain. Cái chết là điều chắc chắn. Repeat after me. Okay, in Vietnamese, okay. À, lặp lại trong tiếng Việt cũng được. Cái chết là điều chắc chắn. Mạng sống không chắc chắn. Number two, I shall suddenly die. Số 2, tôi chắc chắn sẽ chết. Number three, my life will end in death. Mạng sống của tôi sẽ kết thúc bằng cái chết. Go number five, no? Four later. Then I am subject to death. I cannot overcome it. All beings are subject to death. They cannot overcome it. Mình sẽ niệm cái số 5, số 4 để từ từ. Tôi là đối tượng của sự chết. Tôi không thể vượt qua nó. Tất cả chúng sanh là đối tượng của sự chết. Họ không thể vượt qua nó. Then, pay attention to the absence of life faculty in your body, or maybe external body also okay. Then, note as marana, marana, death, death, marana, marana, death, death. Và chú ý đến cái sự vắng mặt của mạn căn nơi thân thể mình hoặc là nơi cái xác chết bên ngoài cũng được, và ghi nhận chết, chết, chết. Mọi người đọc theo ha, chết, chết, chết, chết. Oh, the same song, Vietnamese. Okay, then in this way you can practice. Whatever defilement appear in your mind, all defilement will run away. They cannot stay in your mind. Và khi mình niệm sự chết như vậy thì tất cả những cái loại phiền não nào mà nó khởi lên trong tâm nó sẽ bỏ chạy mất. Đối với cái việc niệm sự chết là hầu như có thể đối trị được các phiền não. Okay, when you are getting angry, dosa. Okay, don't pay attention to this person, you only just pay attention to that body. So dosa will disappear. Có thể đối trị được với các phiền não bằng sự niệm sự chết. Ví dụ như khi mình sân với ai đó thì hướng tâm chú ý đến cái xác chết bên ngoài cái người mà mình sân, mình thấy cái người đó cũng sẽ chết. When you have attachment to someone, raga will appear in your mind. Okay, don't continue to pay attention to this desirable object. Okay, pay attention to death. Then note as death. This raga will disappear very soon. Và nếu mà khởi lên sự dính mắc đối với ai đó thì hãy đừng có để ý tới cái tính chất khả ý khả ái của đối tượng đó, mà hãy để ý tới tử thi và niềm chết, chết, chết. Okay, you understand the purpose of the meditation practice to remove those defilements. Và quý vị đã hiểu được cái mục đích của việc thực hành thiền là để loại bỏ các cái loại phiền não. If there are no defilements in your mind, no lobha, no dosa, you can consider how the mind will be peaceful. Nếu mà không có những cái phiền não này khởi lên thì quý vị hãy xem, hãy ngẫm xem cái tâm mình nó sẽ trở nên an bình đến mức nào. Because of those defilements, no lobha, dosa, although you want to stay peacefully, without worry, without attachment, without hatred, but you cannot stay. So when you can develop those kinds of meditation until you become successful or become skillful, then those meditation will help you to stay peacefully, comfortably in your daily life. Mặc dù quý vị muốn sống một cách an bình, thoải mái, hạnh phúc, nhưng mà do những cái phiền não, các cái loại phiền não nó cứ khởi lên trong tâm, cho nên nó không thể cho phép quý vị sống một cách an bình thoải mái được. Do vậy mà quý vị phải thực hành thiền, và những cái đối tượng thiền như vậy nó sẽ giúp cho quý vị loại bỏ những cái phiền não đó, và quý vị có thể sống một cách bình an, thoải mái, nhẹ nhàng. You know, one of the benefits or development of Maranusati is that you are not afraid of the death. That means you can die anytime. Anytime me, you are not afraid of the death. Quý vị biết đó, một trong những cái lợi ích của thiền niệm sự chết đó là quý vị sẽ không sợ chết, tức là quý vị có thể chết bất cứ lúc nào. Although one of your family member or the one who you have attachments to pass away, then you will not feel sorrow, soka. Hoặc đối với những cái thành viên trong gia đình hoặc là những người mà bạn thương mến cũng vậy, khi mà họ có chết đột ngột thì bạn cũng sẽ không thấy rất là đau khổ. So now you are paying attention the one departed relatives or departed family member, you feel sad. Then when you develop this meditation, then you will overcome such kinds of sorrow. That's why the purpose of the practice of meditation is to overcome sorrow. Và khi mà quý vị nhớ tới cái chết của những người thân, những người quý trong gia đình thì quý vị cảm thấy buồn bã, nhưng khi quý vị thiền niệm sự chết như vậy thì quý vị sẽ vượt qua được cái sự đau buồn. Do vậy mà thực hành thiền niệm sự chết với cái mục đích là để vượt qua sự đau buồn. Regarding this meditation practice, I also need to tell some stories. Liên hệ đến cái thiền niệm sự chết này, tôi cũng cần phải chia sẻ một số câu chuyện. Okay, which story is better? Maranusati. Okay. Chuyện nào thì tốt hơn đây? Our Bodhisattvas, Buddha to be, when he was fulfilling 10 paramis, one in one life, he was born in farmer's family. He was a farmer in one family. He had five family members. He is the leader of the family. He has his wife. He has one son. Oh, his son also has wife or daughter-in-law. He also has one daughter. He has one worker lady. Then altogether, how many family members are there in his family? Five family members. Câu chuyện Đức Bồ Tát làm tiền thân của Đức Phật chúng ta khi Ngài còn thực hành bồi bổ 10 pháp ba la mật. Và một đời nọ thì Ngài tái sanh vào một cái gia đình người nông dân, và Ngài là một nông dân. Thì khi Ngài lớn lên thì gia đình Ngài có 5 thành viên. Ngài là chủ gia đình, Ngài có người vợ và có một người con trai. Và người con trai cưới vợ thì có một cô con dâu, và Ngài cũng có một cô con gái và một cô người giúp việc. Như vậy tổng cộng gia đình có 5 thành viên. They live together happily. Họ sống với nhau rất là hạnh phúc. One day, he and his sons went to the farm, paddy plantations, to work. Then when he is doing the plantations, you may see this one. Can you see? And then STC or not, we still use with the ox, you know, ox or buffalo to do the paddy plantations. Then when they are doing in this way, then his sons went to one termite hill near the fence. Then he burned some rubbish with the fire. Because of fire or the smoke, the snake come out from the termite hill. Then the snake bite him. Then he died. His son died. Then as soon as he see this situation, he went to his sons. Then his son already passed away. But he feared nothing. If your son died in front of your face, you, how will you feel? À, một hôm nọ, Ngài và người con trai đi ra ruộng để cày, để chuẩn bị để gieo lúa với hai con bò. Thì hai cha con làm việc như vậy, thì một lúc sau người con trai đi đến gần cái tổ mối để gom rác và đốt rác. Thì khi mà đốt như vậy, khói nó bị xông vào cái tổ mối, và trong tổ mối đó có con rắn ở trong đó. Do bị khói cho nên nó bò ra và nó thấy cậu con và nó đã cắn và cậu này chết. Thì khi người cha thấy như vậy thì lập tức đi đến, và khi đến nơi thì người con đã lăn ra chết. Và Ngài không có cảm thấy gì cả, Ngài thấy bình thường. Nếu mà quý vị thấy con trai của mình chết trước mặt mình thì quý vị cảm thấy thế nào? Sorry, you know, Bodhisattva encourage his family member to do generosity in daily life, to take 5 precepts in daily life, sometimes Uposatha Sila, then to practice Marana Nosati meditation, to practice meditation in daily life, especially Marana Nosati meditation. Because of his admonishment, all of his family members are practicing meditation, especially Marana Nosati meditation. Okay, based on your sila. Và gia đình của Ngài trong suốt một thời gian dài, Ngài đã khuyến khích cả nhà thực hành bố thí, thực hành giữ giới. Và những ngày Bồ Tát thì họ giữ 8 giới và thực hành thiền, đặc biệt là thiền niệm sự chết. Và cả gia đình thực hành thiền niệm sự chết trong một thời gian như vậy. Because of this power, although his sons die, he can reflect on his marana dhammo, marana. You know, you can see here, all are subject to death, all are subject to death, so he will also die, he also die. Vajna dhammo, vajandi, all are subject to perish. All were perish, or he only just reflect on death. Then, taking his son's dead body, he only just put under the tree. Then, you know, one man from his neighbor house come to him. Then he asks, he will go back to his village. Okay? Then he asks, he informed, please go to my house to inform my wife. Và bởi vì cái năng lực của thiền niệm sự chết được thực hành thiền xuyên như vậy, cho nên khi Ngài thấy con trai của Ngài chết thì Ngài thấy rõ rằng tất cả chúng sanh là đối tượng của sự chết, con trai mình cũng không thể vượt qua nó. Và Ngài bình tĩnh đem cái xác của con để dưới gốc cây. Và lúc đó có một người hàng xóm đi lại thì Ngài nhắn với người hàng xóm đó. Ok. Please arrange only the, you know, the they usually send two food for two persons. But today only just arrange for one person. Also, don't ask the workers to come here. All of family member come here, wearing the pure dress and also taking some candlelight, incense, etc. Và nhắn với người hàng xóm là làm ơn về nhà tôi, nhắn với gia đình của tôi rằng là bữa nay đừng có đem ra hai phần cơm mà chỉ đem một phần cơm thôi. Như thường lệ là họ sẽ đem hai phần cơm ra đồng vào bữa trưa, nhưng hôm nay đem một thôi. Và không chỉ có cái cô giúp việc đem ra mà hãy nói tất cả những thành viên khác trong gia đình hãy ra đây cùng với nến, với nhang, với hoa, vân vân. Thế, this may also inform his family. Then as soon as they receive this news, all family members also realize one person passed away among these two persons. Then who sent this news? From who did you get this news? Then from your father. Then they realize, okay, son passed away. Và sau khi những người trong gia đình nghe cái tin nhắn từ người hàng xóm như vậy thì lập tức họ biết rằng là một người đã chết, chỉ còn sống một người. Và họ hỏi ai là cái người nhắn tin, thì cái ông hàng xóm nói người cha là người nhắn tin, là họ lập tức biết ngay là người con đã mất. Okay, after that, according to the father's instruction, the whole family member comes to the plantations, petty plantations, to the forest. When the food arrives to the petty plantation, then he eats. You know, although his son died, he can eat because of the power of mananusati meditation. If one family member passed away, can you eat or not? Và sau khi nghe cái tin như vậy thì cả gia đình đi ra ngoài đồng theo sự nhắn nhủ của người cha. Và khi họ đến cánh đồng thì họ đưa thức ăn. Thì người cha ngồi xuống và ăn cái phần ăn của mình. Và quý vị thấy mặc dù con của Ngài chết nhưng mà Ngài vẫn có thể ngồi ăn một cách bình thường. Quý vị thì sao? Nếu mà con trai hoặc là thành viên trong gia đình mình chết như vậy, mình có thể ngồi ăn được không? Then when they meet their son be mother and father's son, okay, wife must be husband. Then also brother, nobody cry. Nobody feels sad. Và khi cả già ra thấy cậu con trai nằm đó đã chết, tức là thấy người mẹ thì thấy con trai của mình, người vợ thì thấy chồng của mình, người em thì thấy anh trai của mình, và người giúp việc thì thấy ông chủ của mình nằm chết đó, thì không có ai khóc cả, họ không có thấy đau buồn gì cả. Và đó là nhờ năng lực của thiền niệm sự chết họ đã thực hành. Oh, they only just reflect on this, okay? All beings are subject to death. I will also die one day. I cannot avoid the death. Mà họ chỉ quán tưởng rằng, tất cả chúng sanh là đối tượng của sự chết, tôi cũng không thể vượt qua nó. Một ngày nào đó tôi cũng phải chết. Okay. Then after that, they do the cremation. They burn their son's body with fire. Then they don't cry, nobody's crying in the funeral or his sons. Và sau đó cả nhà làm lễ thiêu cậu con trai và không có ai khóc cả. Oh, can you do so? This is the power of Maranusati meditation. Và đây là nhờ cái năng lực, cái y lực của thiền niệm sự chết. When they are burning their son's body with the fire, nobody also cry, nobody also feels. They only just reflect on the death. Everybody must die one day. We will also die one day. He already passed away. Because of this power, their power, you know, Sakha, our Sakhas cannot stay without coming to their place. Và trong khi thiêu cái xác chết bằng lửa củi như vậy, họ cũng không có khóc lóc, họ không đau buồn mà họ tiếp tục quán chiếu. Tất cả chúng sanh là đối tượng của sự chết, tôi cũng sẽ chết một ngày không tránh khỏi, và anh ấy đã chết. Và họ cứ tiếp tục quán niệm như vậy. Và lúc đó vua trời Sắc Ca là vua trời Đế Thích không thể ngồi yên được bởi vì cái năng lực của cả gia đình này. Then he asked them, what you are doing? They answer, we are burning our sense the body. Và ngài giả là một người đi đến và hỏi mọi người đang làm gì đó. Người cha trả lời, tôi đang thiêu con trai của tôi. Then he asked, is this your sense? Sure, it is our sense. Đây thiệt là con trai của quý vị không? Vâng, đúng vậy, đây là con trai của chúng tôi. This is human being, sure. Maybe he thought this must be a kind of beings, maybe deer or maybe goat, etc. Because they only just burn without crying. That's why it must be a kind of animals. Then they answer, this is human being. Then they must be your enemy. Và để tiếp tục hỏi, cái xác này là con người thiệt à? Có thể là loài thú vật nào đó như con dê, con chó chẳng hạn. Nói không, thế cái xác này là kẻ thù của các ông à? Nói không. No, he must be your enemy. No, he is our son. Không, không phải kẻ thù của chúng tôi, đây là con trai của chúng tôi. If he is your son, maybe you hate him. Then they also answer, we don't hate him, we love him a lot. Và nếu mà con trai của quý vị, chắc hẳn quý vị ghét cái người con trai này lắm phải không? Không, chúng tôi không ghét cậu ấy, chúng tôi rất là yêu cậu ấy. If you love him a lot, why you don't cry? Nếu quý vị yêu cậu ấy lắm, tại sao quý vị không khóc lóc gì cả? Then, okay. The second us, beginning from the father, then father answer. You know, the snake abandon all skins. In the same way, my son also abandon all body. Và vua trời Sắc Ca hỏi lần lượt từng người và khi hỏi đến người cha thì Đức Bồ Tát trả lời cũng như con rắn lột bỏ cái da cũ, bộ da cũ thì con trai của tôi cũng đang trút bỏ cái xác cũ của nó vậy. You know, his body has no sensations, no consciousness, no mind. That's why, although we cried because of his death, he will not know anything. Because of this reason, we don't cry. Bây giờ, cái thân xác này của cậu ấy không còn mạng sống nữa, không còn tâm thức nữa, không biết gì cả. Do vậy, nếu mà chúng tôi có khóc lóc thì cậu ấy cũng không hề biết được. After this, Sakya continued to ask his mother, why you don't cry when your son died? Và Đế Thích tiếp tục hỏi người vợ, tại sao bà không khóc khi mà con trai bà chết như vậy? Then she answers, he came to our house without our invitation. Người vợ trả lời, nó đến trong nhà của chúng tôi mà không có lời mời nào cả. Without our invitations, you call to come or not? Chúng tôi không mời tự nó đến. In the same way, he also depart without our permission. Và cũng vậy, nó ra đi mà không có xin phép chúng tôi gì cả. Can you be like this? He came to our house without our invitation. He also depart from our house without our permission. According to the nature or according to their desire. So we had no reason to cry. Nó đến mà không cần lời mời đón của chúng tôi, nó đi cũng không cần sự cho phép của chúng tôi, và nó đến đi theo cái lẽ tự nhiên, thường tình như vậy, cho nên chúng tôi không có lý do gì để khóc cả. Then Sakya continued to ask the lady, what is your relationship with this person? The lady answered, I am his elder sister. Vua trời Sắc Ca tiếp tục hỏi người con gái, cái cậu mà đang nằm chết đây là gì với cô? Thì cô chị trả lời, đó là em trai tôi. Then she also answered, why you don't cry? Then she answered, by thanking the dead persons, if we free sad or sorrow, then our body will become thin. There's nothing useful. Và người con gái, người chị trả lời rằng nếu mà hướng đến xác chết để khóc than thì cái suy nghĩ đó không có một cái lợi ích gì cả. Then all family member also will be disappointed or will be sad because someone is crying. Và nếu một người nào đó khóc than trước xác chết thì cả gia đình cũng sẽ đau khổ khóc than theo. Although all family members are crying, he will not know anything. Because of this reason, I don't cry. Và mặc dù cho cả gia đình có khóc than đi nữa thì cậu ấy cũng không hề biết được gì, không còn nhận biết được gì. Vì lý do này mà tôi không khóc. Then Saka asked another lady, do you have any relationship with this person who has already passed away? They sure, I am his wife. Và vua trời đế thích hỏi người phụ nữ kia, thế mối quan hệ của cô với cậu này là gì? Cô vợ nói, đây là chồng tôi là vợ của anh ấy. Then why you don't cry when your husband passed away? Then you will be alone without husband. Và thế tại sao cô không khóc khi chồng cô chết? Cô chỉ còn có một mình thôi mà. Okay, by remembrance, if we cry by remembrance the person who passed away, then like persons who are crying, the intention to get the moon in the sky. Và cô vợ trả lời rằng nếu vì nhớ tưởng người chết mà khóc lóc, than khóc thì cũng giống như một người khóc và đòi lấy được mặt trăng vậy. Okay, one child is crying. I want this moon, please give me. Although he is crying in this way, then he will not get the moon. In the same way, although she is crying to get her husband will not be reborn again. He already passed away. Giống như một đứa trẻ khóc than, khóc lóc và đòi lấy mặt trăng xuống cho bằng được, đòi phải ai đó đem mặt trăng xuống cho nó, thì điều này không thể có được. Cũng giống vậy, nếu mà mình khóc than đối với một người đã chết thì cũng giống như đứa trẻ kia đòi mặt trăng vậy. Có khóc bao nhiêu nữa thì người đó cũng không thể sống dậy và không trở thành như trước được nữa. Okay. Then in the same way, then he also asked another lady. Another lady is Oka, okay, and to call child keeper in their house. Then he also asked, why you don't cry? When he was alive, maybe he tortured you. Because of this reason, you don't love him, then you don't cry. Và vua trời Sắc Ca hỏi người giúp việc, tại sao mà cô không khóc? Có phải là vì khi còn sống cái cậu chủ này thường đánh đập cô hay không? Do cô ghét cõi cho nên cô không khóc đúng không? Then he answered, when the kinds of pots break into two pieces, although you want to combine together, connect together, it will not become, you know, normal pot again. Cô ấy trả lời cũng giống như một cái bình gốm đã bị vỡ làm đôi, dù cho có cố gắng làm thế nào thì nó cũng không thể được nguyên vẹn lành lặn lại như cũ nữa. In the same way, although we cry because of him, he will not be reborn, he will not be alive again. Và như vậy, dù cho chúng ta có khóc than đi như thế nào đi nữa thì cậu ấy cũng không thể sống lại được. Although we are crying, he don't know we are crying. Relatives are crying. Và mặc dù cho chúng tôi có khóc thì cậu ấy cũng không có biết rằng chúng tôi đang khóc. Okay, then when they answer in this way, the second phrase then, okay? You are very wonderful. So what are you doing? So they answer, we are, the whole family members are practicing Smarana Anusati meditation. Because of this reason, although our son passed away, we can stay without crying, we can stay without any feelings. Và lúc đó vua trời đế thích ngợi khen 8 tháng cả gia đình và hỏi cả gia đình đã làm được gì, đã làm cái gì để có được cái thái độ như vậy, thì họ nói rằng chúng tôi cả gia đình đã thực hành thiền niệm sự chết, cho nên khi con chúng tôi chết thì chúng tôi không có bị đau buồn đau khổ. Then Saka said, okay, beginning from today, don't do any karma work. I will create all 7 kinds of jewels for your family member. You only just use those kinds of jewel, okay? The diamond, gold, silver, etc. Use for the whole life. You don't need to do anything. By practicing meditation, taking precepts, please stay, please live comfortably and peacefully in your daily life. Then Saka go back to his Tavrinda Divarama. Và vua trời Đế Thích nói với cả gia đình, từ đây cả nhà không cần phải làm nông, làm ruộng vất vả nữa. Ta sẽ hiện ra 7 báu để tặng cho cả gia đình. Đó là kim cương, vàng, bạc, trân châu, mã não, vân vân. Và cả gia đình cứ xài thoải mái đến hết đời, không phải lo lắng làm lụng vất vả. Xin hãy cứ giữ giới, bố thí, thực hành thiền đều đặn như vậy. Và nói xong thì vua trời Đế Thích trở về lại cõi trời 33. We still have many stories, but our meditation retreat nearly finished. Chúng ta ơi, vẫn còn rất là nhiều câu chuyện, nhưng mà cái khóa thiền của chúng ta thì cũng gần kết thúc rồi. Okay, with this one story is enough for Marana Nusati, okay? So, we should develop Marana Nusati or not? Và câu chuyện này cũng đủ để minh họa cho cái thiền niệm sự chết. Và quý vị nghĩ sao? Chúng ta có nên thực hành thiền niệm sự chết không? Yes. Sure, you should develop Marana Nusati meditation. Sometimes you are meditating, but you are remembering your family member who have already passed away, then tears are coming out. Sometimes you report meditation in front of meditation teacher, they also cry. Why? They remember their maybe departed family member. Then they feel sad. They cannot control their tears. Và chắc chắn rồi, chúng ta nên thiền niệm sự chết này một cách đều đặn thường xuyên. Trong khi quý vị đang hành thiền niệm hơi thở, thỉnh thoảng quý vị nhớ về những người thân đã mất, quý vị khóc, nước mắt chảy ra. Rồi cũng có người trình pháp với thầy nhớ về những cái sự kiện những người thân đã mất và họ khóc rất là nhiều. I want to go another meditation, Buddha Nusati meditation. Và bây giờ tôi muốn dạy tiếp tục cái phần niệm ân Đức Phật. Okay, only just explain here. Buddha Nusati meditation. Oh, okay. Before going to Buddha Nusati meditation, I already explained. When you are practicing, for example, Anapana meditation, during the practice of Anapana meditation, you may encounter some kinds of difficulty. Okay? Encounter difficulty means meditation practice so difficult. Then I will go back to my home. I will happily stay by enjoying with the sensual pleasure or by watching TV, etc. Then you have lack of samvega. At that time, you should also develop Nananus meditation. Then you will feel urgency. Then you will be able to practice meditations until you successful in meditations. Và trong khi quý vị thiền niệm hơi thở mà nếu quý vị gặp những cái khó khăn quá nhiều, quá chướng ngại, không thể vượt qua, quý vị nghĩ ồ thôi mình bỏ về nhà cho rồi, mình sẽ hưởng thụ ngũ dục, mình sẽ xem TV, vân vân. Lúc đó cái tâm quý vị không còn cảm thấy kinh cảm gì nữa, không còn cảm thấy gấp gáp gì nữa. Nhưng nếu mà quý vị đổi qua thiền niệm sự chết một lúc, thì quý vị sẽ có thể phát triển lại cái tâm kinh cảm và quý vị vượt qua được những cái chướng ngại mà mình đang gặp phải ở trong thiền niệm hơi thở, và lúc đó thì quý vị cảm thấy có đủ sức mạnh để trở lại thiền niệm hơi thở cho đến khi hành thành công. Then Buddha Anusati meditation practice. How to practice Buddha Anusati meditation? First, you should try to know the Buddha's qualities. There are 9 types of the Buddha's quality we are reciting in every chanting. You know, it depends on Bhagava, Arahant, Sammasambuddha, etc. Altogether, 9 types of the Buddha's quality. Còn về thiền niệm ân đức Phật thì điều đầu tiên là quý vị cần phải hiểu về ân đức Phật là gì. Có tất cả 9 ân đức Phật mà chúng ta tụng vào mỗi thời kinh buổi tối, đó là Itipiso Bhagava, có nghĩa rằng Đức Thế Tôn ấy có danh hiệu như thế này: ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, vân vân. Among these 9 qualities, if you understand the meaning of 1 or 2 qualities, quite enough to develop Buddha's quality meditation, Buddha Anusati meditation. Và trong 9 ân đức này thì quý vị có thể hiểu được 1 hay 2 ân đức thì cũng khá đủ để có thể thực hành thiền niệm ân đức Phật được. For example, the first quality is Arahant quality. Then Arahant has 5 definitions. Okay, then I will explain maybe 1 or 2 definitions of Arahant quality. Ví dụ như cái ân đức đầu tiên là ân đức Arahant, tức là có 5 cái định nghĩa về ân đức A-la-hán này, và tôi có thể sẽ giải thích 1 hay 2 cái định nghĩa ở đây. You know, the Buddha has had destroyed all defilements when he attained Arahatta's knowledge. Okay, when he attained enlightenment under the Bodhi trees. Since this time, he has no defilements, no lobha, no dosa, no moha, no mad. Và đầu tiên đó là Đức Phật đã loại bỏ hoàn toàn tất cả những cái phiền não khi Ngài chứng ngộ đạo quả ở dưới cội Bồ Đề. Ngài đã hoàn toàn loại bỏ, không còn phiền não nào. So you can also pay attention to the Buddha's quality. If there are no lobha, dosa, moha, such kinds of defilements, then how he will be peaceful? Và nếu Ngài đã không còn bất cứ một cái phiền não tham, sân, si, vân vân, thì Ngài an bình, thật là an bình làm sao? Okay, so paying attention to this quality, you can also know as Arahant, Arahant, Arahant. Và hướng đến cái đặc tính, cái ân đức này, quý vị có thể niệm Arahant, Arahant, Arahant. Then another meaning. The Buddha has incomparable sila, samadhi, pinya. You know, his disciples also have sila, samadhi, pinya. For example, we also have, you also have sila. Maybe some person may have samadhi, some are practicing abdujana concentration. They also have some concentration, samadhi. Pinya, they are practicing upasana meditation. They also have some kinds of pinya. But their sila, samadhi, pinya are very small compared to the Buddha's sila, samadhi, pinya. So the Buddha is incomparable sila, samadhi, pinya. Và một cái ý nghĩa thứ hai của ân đức A-la-hán đó là Đức Phật là không có ai sánh bằng với Ngài về phương diện giới định tuệ, tức là Ngài là bậc vô song. Đệ tử Ngài có rất nhiều, như chúng ta đây là những cái bậc A-la-hán thời Đức Phật. Các Ngài đó cũng có giới định tuệ, và như chúng ta cũng có giới định tuệ, cũng đắc được các bậc thiền, cũng thực hành thiền và cũng chứng đắc cái đạo quả. Nhưng mà giới định tuệ của các vị đệ tử hoàn toàn là vô cùng nhỏ bé so với giới định tuệ của Đức Phật. Do vậy mà Ngài là bậc vô song về phương diện giới định tuệ. Okay, Venerable Sariputta, Venerable Moggallana, they are sila, samadhi, pinya, the highest in the world. But compared to the Buddha's sila, samadhi, pinya, or their sila, samadhi, pinya are lower than the Buddha's sila, samadhi, pinya. So the Buddha's sila, samadhi, pinya are incomparable. Như Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên là hai thượng thủ đệ tử của Đức Phật. Hai vị này đệ nhất về trí tuệ và đệ nhất về thần thông. so với tất cả những không có ai sánh bằng, nhưng so với Đức Phật thì giới định tuệ của hai vị rất là nhỏ bé, và do vậy giới định tuệ của Đức Phật là bậc vô song. Because of this reason, the Buddha, he is worthy of respect by human being, Deva and Brahma. Và vì lý do này cho nên Đức Phật được kính trọng bởi chư thiên và loài người. He is also worthy of to receive four requisites from Deva, human being, Brahma. Và do vậy cho nên Ngài là bậc ứng cúng, tức là bậc xứng đáng cúng dường, xứng đáng họ nhận tất cả những cái món vật dụng cúng dường của chư thiên, loài người và chư phạm thiên. Because of this reason, the Buddha is Arahant. Và bởi vì lý do này cho nên Ngài là bậc Arahant. Pay attention, the Buddha's Arahant quality, you can also note as Arahant, Arahant, Arahant. Và hướng tâm đến những cái ân đức của Đức Phật như vậy, quý vị niệm Arahant, Arahant, Arahant. If you have foundation concentration established up to Phojana state using Anapana or White Kasina or Light Kasina. If you don't have foundation concentration, no need to worry, you can directly develop. First, you should take one Buddha's image or statues, which you prefer. When you pay attention to the Buddha's image or statue, your mind is very happy and peaceful with this statue or Buddha's image. Must be such kinds of image or Buddha statue. Và nếu quý vị đã có thiền nền thì quý vị phát triển thiền định cho đến bậc tứ thiền. Còn nếu quý vị chưa có thì không sao cả, cứ trực tiếp thực hành bằng cách lấy một đối tượng là một tôn tượng Phật hoặc một hình ảnh Phật nào mà quý vị yêu kính và thích nhất và hướng tâm nhớ lại, thì tâm quý vị sẽ cảm thấy rất là hoan hỷ. Because you had never met the Buddha in this life. Because of this reason, you need to take beginning from Buddha statue or image which you prefer or which it makes your mind happy or peaceful. Và bởi vì quý vị chưa bao giờ gặp Đức Phật trong đời của mình, cho nên quý vị phải lấy đối tượng là một tôn tượng Phật hay một bức hình Phật mà quý vị cảm thấy yêu thích nhất, để cho tâm quý vị được có cảm giác hạnh phúc và bình an khi mà nhớ hay nhìn đến hình Phật đó. Then continue to pay attention to the Buddha statue or image as real Buddha in your mind. Và tiếp tục hướng tâm đến tôn tượng Phật hay hình Phật đó và hồi tưởng thấy rằng đó chính là Đức Phật, giống như Đức Phật thật trong tâm của mình. If you have foundation concentration, one thing, if you had met the Buddha near past life, then real Buddhas will appear in your mind. Và nếu mà quý vị có cái thường nền, thiết lập thiền nền trước khi niệm ân Đức Phật, thì có một điều sẽ xảy ra, đó là nếu quý vị đã gặp Đức Phật trong kiếp quá khứ của mình, nhất là những kiếp gần đây, thì hình ảnh Đức Phật thật sẽ hiện ra. Pay attention to the Buddha's quality, just now I explained. Pay attention to the Buddha's Arahant quality, you can know as Arahant, Arahant, Arahant. Và hướng tâm đến những cái ân đức mà hồi nãy tôi vừa giải thích, quý vị niệm Arahant, Arahant, Arahant. Arahant quality together with the Buddha's appearance. Như vậy, ân đức Arahant cộng với sự xuất hiện hay hình dung về hình ảnh tượng Phật, hình Phật. When your mind concentrate on Arahant quality, then Buddha's image may disappear. But you don't need to find the Buddha's image, you only just trying to continue to stay with Arahant quality for long times. Và sau khi niệm Arahant được một thời gian thì cái hình ảnh tượng Phật đó sẽ biến mất khỏi tâm quý vị, không sao cả, quý vị không cần phải tìm lại hình ảnh đó mà chỉ tiếp tục niệm cái ân đức Arahant, Arahant, Arahant trong một thời gian dài. Then you will reach up to excess concentration state within short times if you have foundation concentration. Và Tiếp tục niệm như vậy thì quý vị sẽ đạt đến cận định nếu quý vị có thiền nền trước đó. Okay, then you can say there for long time, 1 hour, 2 hour, 3 hour, etc. Then Phajana Pada will obviously appear. These are, you know, Upachara Samadhi, excess concentration, Phajana Pada. Đắc được định, cận định trên niệm ân Đức Phật trong một thời gian ngắn nếu có thiền nền và tiếp tục ngồi trên cái cận định này trong một thời gian dài như 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng và lúc đó năm thiền chi sẽ xuất hiện rõ ràng nhưng mà đây chỉ là cận định thôi. Then when you can develop Buddha's quality again and again, again and again because of the development of Buddha's quality, sure, your faith will become stronger and stronger. Then as long as you haven't realized Nibbana yet, you will never stop meditation practice. Và bằng sự thực hành thiền niệm ân Đức Phật một cách thường xuyên, lặp đi lặp lại nhiều lần, thì chắc chắn rằng đức tin nơi quý vị sẽ tăng trưởng rất là mạnh mẽ và quý vị sẽ không bao giờ ngừng thực hành thiền cho đến khi mà quý vị đắc được Niết Bàn. Okay, I need to show the benefits or developments of Buddha's quality with one story. Và tôi cần phải giải thích những cái lợi ích của thiền niệm ân Đức Phật thông qua một câu chuyện. Do you know Venerable Subhuti? Venerable Subhuti was the younger brother of Anatta Pindika. Quý vị có biết Ngài Tu Bồ Đề không? Subhuti, Tu Bồ Đề là em trai của ông Cấp Cô Độc. 100 years ago, he met Padumottara Buddha. At that time, he learned how to develop Buddha Nosati meditation under the Buddha's guidance. Then the Buddha instructed him how to develop Buddha's quality meditation. Ngài Tu Bồ Đề vào 100.000 về quá khứ và thời Đức Phật Padumottara là một cư sĩ và vị ấy đi đến học thiền niệm ân Đức Phật dưới sự hướng dẫn của Đức Phật Padumottara. You know, in this life he became Arahanta. He became Arahanta. Then when he became Arahanta, usually when Arahanta nearly passed away, they usually disclose their past story. Then he also disclose his past experiences. Và trong đời này, tức là trong thời Đức Phật Thích Ca thì Ngài Tu Bồ Đề đắc đạo quả A-la-hán. Và thường các vị A-la-hán trước khi mà các ngài nhập Niết Bàn, khi mất thì các ngài sẽ tiết lộ cái câu chuyện hay cái thân phận của cuộc đời mình. Besides sentence, okay? Bhavehi Buddha Nusate Bhavanana Manodara Iman Sate Bhavayetua Puriye Sati Manasana. Oh, he recites this stanza. Develop Buddha Nosati meditations. Okay, Buddha's quality. He encouraged other people to develop Buddha's quality. This Buddha Nosati meditation is the superior, the highest meditation among Samatha meditations. Having developed the Buddha Nosati meditation, then your wish will be fulfilled. Okay? Whatever wish you have, whatever good intention you have, this intention will be fulfilled. Và Ngài tiết lộ thân phận hay câu chuyện của mình bằng một câu kệ như sau. Tức là tu tiến thiền niệm ân Đức Phật. Thiền niệm ân Đức Phật này là cao quý nhất trong các cái đề mục thiền định. Và sau khi đã niệm thiền niệm ân Đức Phật được rồi thì tất cả ước nguyện sẽ được thành tựu. Bất cứ ước nguyện gì mong mỏi thì đều sẽ được thành tựu không sai. Then he, when you want to pass examination, sure, develop Buddha's Nosati meditation, you will pass examination easily. When you want to be successful in business, develop Buddha's Nosati meditation, your business will be successful. Ví dụ như quý vị muốn thi đậu, trước khi thi thì nên niệm ân Đức Phật thì chắc chắn thi sẽ đậu. Hoặc là muốn làm ăn thành công thì hãy thực hành thiền niệm ân Đức Phật thì sẽ làm ăn thành công. Then you understand everything, whatever you want, develop Buddha's Nosati, okay? Và quý vị hiểu đó, rồi nếu mà muốn cái gì thì hãy thiền niệm ăn Đức Phật. When you want to be successful in meditation, develop contemplative meditation, you will be successful in meditation. Nếu quý vị muốn thành công trong việc thực hành thiền thì cũng hãy phát triển tu tiến thiền niệm ăn Đức Phật. Okay, because of development of Buddha's quality, your faith, you know, will become higher. You know that your confidence will become higher. Based on this faith, sure, you were trying to practice meditation, then you will be successful. Bởi vì niệm ăn Đức Phật thì sẽ làm cho tính của quý vị tăng trưởng rất là mạnh, và dựa trên cái tính này, quý vị có thể thực hành thiền khác một cách thành công dễ dàng. Then he continued to recite the other stanzas. Bhava bhavi sansarando maha bhoga labhama bhoga me hinata nati buddha nusatiya plan. Since 100,000 years ago, he only reborn in good destination, sometimes in human realm, sometimes in deva realm, sometimes in brahma realm as brahma. He never fell into four-fu states. He had never been to four-fu states since this time because of the development of Buddha's quality. Và Ngài tiếp tục đọc một câu kệ từ kể từ khi 100,000 đại kiếp trái đất trước, ta chỉ tái sinh ở cõi lành, cõi trời và cõi người, không bao giờ tái sanh vào bốn cõi khổ. Bởi vì công đức của việc thiền niệm ân Đức Phật. Wherever he was reborn as human being or deva or brahma, what happened? This morning I explained to you. Okay? What happened? He has long life. Eh? He is wealthy. He is famous. Are you wanna? He is beautiful. He is handsome. Okay. He has high happiness, fame, authority, or etc. Và bất cứ khi nào vị ấy tái sanh ở cõi người hay cõi chư thiên thì điều gì xảy ra? Thì vị ấy có được năm cái phước báu mà hồi sáng chúng tôi đã giải thích đến quý vị, đó là có được dung sắc thù thắng, có được họ mạng lâu dài, có được của cải tài sản, hạnh phúc an lạc, có được danh xưng tiếng tốt đồn xa, và có được quyền lực ở cõi người và cõi trời. Then he recited this stanza. He also disclosed his past experience. Then he encouraged other people to develop Buddha's quality. Và vị ấy đọc hai câu kệ lên để giải thích hay là tiết lộ về bản thân của mình cũng như câu chuyện quá khứ của Ngài, và động viên mọi người hãy thực hành thiền niệm ân Đức Phật. Then he met the Buddhas. When he listens to the Buddha's Dhamma, then he became Arahanta in this life. 100,000 world, many life, uncountable life, he never fall into four-fu state. Have five good things in every life. Then also mention he became Sakka 100 times. He became universal monarch 1,000 times during these times. Và đời này Ngài đã gặp Đức Phật. Ngài Tu Bồ Đề đã gặp Đức Phật, và sau khi nghe pháp với Đức Phật thì đã chứng đắc đạo quả A La Hán. Đó cũng là do nhờ phước báu của việc niệm ân Đức Phật vào 100,000 đại kiếp trước. Và trong suốt 100,000 đại kiếp trái đất, trải qua vô số các kiếp sống không thể đếm hết được, thì Ngài không bao giờ bị tái sanh xuống bốn cõi khổ, và luôn luôn sanh ở những cõi lành như cõi trời và cõi người, và có được năm điều, năm phước báu, đó là thọ mạng, sắc đẹp, hạnh phúc, quyền lực và danh xưng. Và trong suốt 100,000 đại kiếp đó, Ngài cũng được làm vua trời Đế Thích 100 lần, làm vua chuyển luân thánh vương 1,000 lần. Đó tất cả là do quả báu của thiền niệm ân Đức Phật. You can see, as Puthojana ordinary persons, very difficult to maintain not to fall into four-fu states. But, you know, because of development of the Buddha's quality, They never been to Phu State for 100,000 people, like Pinchasila Samadhaniya Thera. Such kinds of persons are very rare in the world. Quý vị có thể thấy đó, đối với phàm phu, để mà không bị tái sanh vô cõi khổ là một điều vô cùng khó khăn. Nhưng Ngài Tu Bồ Đề do nhờ niệm ân Đức Phật cho nên trong suốt 100.000 đại kiếp đã không bị tái sanh vô cõi khổ và có những phước báu lớn lao, và loại người như vậy rất là hiếm có trên đời. Thế when you can develop arahant quality successfully, okay, whatever quality you like or you prefer, you can also develop easily. For example, Sammasambuddho, Piyantishin, that means you can develop the same way. Sugato, Lokavidu, etc. Sam prefer Buddha. Then Piyantishin, Buddha's meaning, you can also develop the same way. Then you can also attain up to excess concentration state. Not only excess concentration state, based on this Buddha's quality, then you will be able to be successful in any meditation. Then you can attain up to Nirvana in this life. By practicing Buddha's quality in Maranatha meditations, may be able to be successful in meditation, may you be able to realize Nirvana as soon as possible. Sau khi quý vị có thể tu tiến phát triển định tâm trên ân đức A-la-hán, thì quý vị cũng có thể dễ dàng thành công khi chọn những ân đức khác, tức là 8 ân đức còn lại: ân đức minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, tức là câu Itipiso mà mình đọc mỗi tối đó. Trong đó có ân đức Buddha, cũng mọi người cũng hay thực hành. Và dựa trên những ân đức mà mình hiểu đó, mình có thể thực hành cái từ Pali đó, niệm ân đức Phật, cũng cùng một cách như là ân đức A-la-hán, và có thể đạt đến được cận định. Và dựa trên cái cận định của thiền niệm ân đức Phật này, quý vị có thể thực hành tiếp các đề mục thiền khác một cách dễ dàng. Và dựa trên cái sự thực hành các đề mục khác, quý vị cũng có thể thực hành thiền quán Vipassana và đạt đến Niết Bàn ngay trong kiếp sống này. Cầu chúc cho quý vị bằng sự thực hành thiền niệm ân đức Phật và thiền niệm sự chết có thể đem đến thành công trong việc thực hành thiền, và có thể khiến quý vị chứng ngộ Niết Bàn trong một ngày gần nhất. Sa du, sa du, sa du. Do you have any questions? Bữa nay có câu hỏi gì không ạ? Xin mời bạn. Okay, briefly, whatever kusala, good thing you do, maybe such kinds of kusala will produce you to have long life. Okay, keeping 5 precepts also can produce to have long life. Then developing all Buddha's quality also will produce to have long life. But there may be a specific special benefits. And one good thing, for example, dana, by doing generosity, sure, when it come up, this come up produce in this life, they have a lot of wealth, they become rich. But there will be also another benefits, another result. Okay, mainly they will become rich because of generosity. Sila. Because of keeping 5 precepts sila, usually it will produce to be healthy, okay? To be healthy or to be beautiful. But it also produce the other results, not only this one. But bhavana, because of the practice of bhavana, then you will be able to stay peacefully without defilement or with less defilements. or this is main result, but there will be also many the other results, not only one result. So briefly, whatever kusala you do, usually those kusala, those good things, good actions will produce all good results. But he asked this morning story, the teacher's son died early, so the Bodhisattva Dhammapala family did not die in young age because of keeping sila. But this story, although this Bodhisattva's son keeping sila, but he passed away in early age. So what, why? This is the question. Oh, that's why. Keep precepts me. There are also some past karma, you know. We cannot see the past karma. For example, Sumana, you want to explain this thing? For example, Sumana Devi. Sumana Devi is one of the Anathapindika's daughter. She was Sakadagami. Oh, she also passed away at earliest age. Oh, even noble person also can pass away if there are, you know, maybe unseen karma, past karma. There we accumulated a lot of past karma, good karma and bad karma. When this bad karma produces its result, sometimes cannot prevent. Although you can maintain five precepts in this life. Bạn này hỏi là sáng nay thầy có kể câu chuyện trong đó gia đình của ngài Dhammapala thì không có người chết trẻ là do cả gia đình dòng họ giữ giới làm những thiện sự. Như vậy trong câu chuyện ngày hôm nay thì gia đình của Đức Bồ Tát cũng giữ giới và nhưng mà sao người con trai lại chết sớm như vậy? Thì thiền sư giải thích khi chúng ta làm gì, những thiện nghiệp gì thì cũng có thể cho cái quả có sống thọ. Nhưng mà những cái thiện nghiệp đặc trưng thì nó sẽ cho một cái quả thù thắng đặc trưng trước hết. Ví dụ như cúng dường thì sẽ cho cái quả giàu có, là cái quả rõ ràng, cụ thể của việc cúng dường. Nhưng mà đi theo với những cái quả giàu có thì nó cũng sẽ có quả sống lâu, sắc đẹp, sức mạnh và danh xưng. Cũng vậy, khi giữ giới thì cái quả đặc biệt là sẽ khỏe mạnh, sẽ xinh đẹp. Nhưng mà nó cũng sẽ có những cái quả tốt khác đi cùng. Hoặc là khi hành thiền thì cái quả đầu tiên mạnh mẽ nhất, đặc trưng nhất là được bình an, ít phiền não. Nhưng đồng thời cũng đem lại nhiều cái phước báu khác. Thì như vậy bất cứ cái thiện nghiệp nào mà mình làm thì nó cũng sẽ cho một cái quả tương ứng mạnh mẽ và đi theo nó những cái quả tốt đẹp khác. Và khi mà một người giữ giới chết sớm, mặc dù là giữ giới là hành thiện thì chết sớm là do một cái nghiệp bất thiện trong quá khứ nó trổ quả. Trong dòng luân hồi chúng ta đã làm rất là nhiều những cái nghiệp khác nhau, trong đó có những cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện xen lẫn. Thì đôi khi cái nghiệp bất thiện khi nó cho cái quả, nó trổ vào cái quả thì chúng ta sẽ không tránh khỏi. Ví dụ như công chúa Sumana Devi hồi sáng, câu chuyện liên quan đến câu hỏi của bà, thì bà sau này cũng là một vị bậc thánh Tư Đà Hàm, bậc thánh thứ hai Tư Đà Hàm, nhưng mà cũng chết rất là trẻ. Thì do một cái bất thiện nghiệp trong quá khứ nó trổ quả, nó làm cho đoạn lìa mạng căn. Do vậy mà khi mà bất thiện nghiệp quá khứ trổ quả thì mình không tránh khỏi, mặc dù mình vẫn duy trì năm cái giới. Okay, so you can also die any times. You cannot know your past karma. Although you are keeping five precepts in this life, so before that moment you should practice meditation. You should have reliable dhamma before that moment. Và do vậy, quý vị ở đây cũng có thể chết bất cứ lúc nào. Mặc dù chúng ta giữ năm giới nhưng mà chúng ta cũng không biết là khi nào chúng ta sẽ chết. Do vậy mà chúng ta nên thực hành thiền niệm sự chết này và chuẩn bị cho cái chết. But this, you know, the sila, when this sila produce for human being lives or deva lives, then at the time you will have long life, you will not pass away easily. Nhưng cái việc giữ giới của kiếp khi mà nó cho quả ở một kiếp người hoặc kiếp chư thiên khác thì lúc đó nó sẽ cái kiếp của quý vị sẽ được trường thọ, tức là dựa trên cái giới đời này mình giữ. Câu hỏi tiếp theo, kính bạch sư, dạ sư hân hỷ cho con biết ý nghĩa của việc xuất gia gieo duyên ạ. Bante, could you please explain to us the meaning of the short-term ordination? Short-term ordination. Yes. Oh, short-term ordination is Donglaba. Temporary ordination. Donglaba. Temporary. Temporary ordination, yes. Temporary ordination means they also cannot relinquish their husband, their wife, their children, their business, but they also want to become bhikkhu or siale. Then bhikkhu life and siale life are very worthy, very, you know, high, they know. But they also want bhikkhu life or siale life. So among this condition, then okay, they can stay without husband or wife, family member for maybe 10 days or 1 month, so they ordain temporary after that distro, okay. Oh, that's why it's a temporary. Oh, they also want, you know, bhikkhu life, siale life, but they can also relinquish their family member or business. Or between this reason, maybe they take the temporary ordination. Ngài giải thích rằng đời sống xuất gia của chư tăng và quý sư cô thì rất là cao quý, và do vậy có nhiều người cư sĩ họ cũng rất là ước mơ cái đời sống này, nhưng mà họ mâu thuẫn, họ vẫn ước mơ sống đời sống này nhưng mà đồng thời họ không thể xả bỏ chồng vợ của cải tài sản gia đình công việc, cho nên là họ không thể hoàn toàn sống đời sống xuất gia, cho nên họ xuất gia gieo duyên, họ sống đời sống xuất gia của chư vị tỳ kheo hoặc của cô tu nữ trong vòng một tuần, 10 ngày hoặc một tháng, rồi sau đó họ xả y, họ trở về dính mắc lại với cái đời sống gia đình. Đó là cái lý do mà người ta xuất gia gieo duyên. Oh, I'm sorry, that's it. I'm love it. Kính bạch ngài, cho con hỏi rằng khi một người đã chết thì dù mình có khóc than người đó cũng không biết, vậy nếu mình làm trái ý nguyện của người đó trước lúc chết thì có ảnh hưởng đến sự bình an và tái sanh của người đó hay không ạ? Venerable sir, may I ask, when a person already passed away, so although we cry a lot, that person also will not know. So if we do something opposite with the desire of the person before he or she passed away, this doing of us, is it effect to the peacefulness and the reborn place of that person or not, of the dead person or not? For example, the dead person want to do something before he died, and after he died, so the family didn't follow his desire. So it affect to his peace and his reborn destination. One person is nearly passed away. One person nearly died. At that time, he also want to do something, but family member cannot follow his desire, something like this. Cannot fulfill his desire, then he passed away. Then what will he be in the future, like this? This question they may ask maybe after he died already. After he died? Yes. Okay, if someone nearly passed away, then you can do some kusala, okay? Doing this kusala, then you can also explain to him or to her, okay, we are doing this kusala for you, please rejoice with this merit. Or with this command, if he pass away, you will be reborn in good destinations. Ngài giải thích rằng nếu mà cái người đó sắp chết thì mình nên làm cái việc tốt, những cái thiện sự và người đó để cho họ tùy hỷ với cái công đức việc làm đó, và nếu họ chết thì họ sẽ chết an bình. After passing away, what you can do? You do some kusala, okay, offerings, food, or keeping precepts or taking practicing meditation. After doing these kusala, then you can also share your merits to departed relatives. Then if they can rejoice with your merits, then they can escape from the suffering. Và sau khi cái người đó đã chết thì mình làm gì? Mình nên làm những cái việc thiện như là giữ giới, bố thí, hành thiền và chia cái phước, hồi hướng cái phước đó đến cho người đã khuất. Là nếu mà họ có cơ hội để hoàn hỷ tùy hỷ cái phước mà mình chia thì họ có thể thoát khỏi khổ cảnh. Bante, just now Bante explained that the wisdom or the psychic power of the chief disciple is cannot be compared with the Buddha, although on the chief disciples already became arahant. But this lunch time when Bante explained about the last question, Buddha answered that the attainment of the arahant is equally. The difference is between two people, one have donation and the other is not. So when they are human being or they were not, they have difference about five kinds, like beauty, long life. But when they attain arahant, so the arahantship is not different. This story, this answer, and tonight Bante explained about Buddha quality and said that the arahant disciple are not compared with the Buddha. Okay. So is it the Buddha attain a different arahantship? This is the difference, no? Between those persons, for example, there are differences. Because of maybe before lunchtime, Dhamma talk. Like before lunchtime, the Dhamma talk. But the Buddha fulfilled 10 paramis or one, four sentia, at least four sentia and 100,000 war. But disciple, chief disciple, like Venerable Sai Buddha and Moggallana, they only fulfill one sentia and 100,000 war. Oh, the power is different. Then great disciple, like Venerable Ananda, Venerable Kasapa, they fulfill only 100,000 war. Oh, this is the difference. When the parami fulfilled, completed, then all kusala, they are the accumulated kusala produced, then become incomparable. For example, Venerable Sai Buddha and Moggallana, Sila Samadhi Panya higher than the other great disciples. The other great disciples, Sila Samadhi Panya are higher than nomad disciples, like this. Okay? Because of the Fufi Parami for longer than the other. Và ngài giải thích rằng, xin lỗi đọc câu hỏi. Sư vừa giảng trí tuệ hay thần thông của các vị đệ tử hàng đầu không thể sánh bằng Đức Phật, dù các vị đệ tử đã là bậc A-la-hán. Nhưng trưa nay khi giảng bài công chúa hỏi thì câu cuối cùng sư nói ở quả vị A-la-hán thì các vị đều như nhau, phải chăng Đức Phật đắc một quả vị khác hơn cả A-la-hán? Thì sư trả lời rằng Đức Phật ngài bồi bổ ba la mật để đắc được đạo quả A-la-hán trong vòng 4 A-tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất, trong khi ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên để đắc được cái quả vị A-la-hán ở cái cương vị thượng thủ thanh văn, thì các vị bồi bổ ba la mật một A-tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất. Còn như những bậc đại đệ tử khác như ngài Ca Diếp, ngài A Nan thì các vị bồi bổ ba la mật trong vòng 100.000 đại kiếp trái đất. Như vậy thời gian bồi bổ ba la mật rất là khác nhau. Cho nên khi mà các ba la mật đã hoàn thành và các vị chứng đắc A La Hán thì cái quả báu do các thiện nghiệp các vị đã bồi bổ trong thời gian đó sẽ cho ra những cái quả khác nhau, thể hiện ở năng lực khác nhau, ở cái khả năng khác nhau. Do vậy mà Đức Phật ngài có một năng lực không ai có thể sánh bằng do thời gian bồi bổ ba la mật của ngài lâu hơn cả. Còn hai câu hỏi nữa, con xin hỏi ngài chỉ dẫn thiền niệm hơi thở. Hai, niệm ăn Đức Phật thì niệm đồng thời hay niệm cái nào trước ạ? And then please teach me between two meditation objects, Anapanasati and the Buddha Anusati, which one should be practiced earlier or in the same time practice two meditation objects? So there are, I already explained, there are two meditation subjects. One is main meditation subject, the other one is supporting meditation subject. So practice anapana meditation as main meditation. Sometimes when you are necessary, when you encounter some difficulty with anapana meditation, practice the other four, one of the four protective meditation. Okay, Buddha Anusati, Metta, Asubha, Marana Anusati. These four are supporting meditation. Then, whatever difficulty you encounter, then you can solve by practicing one of these four protective meditation. That means when the hindrances nivarana appear in your mind, you can solve by practicing those meditation. When there are no hindrances, then you can practice main meditation again. In this way, your main meditation will be successful up to higher level. Trả lời như tôi đã giải thích nhiều lần, chúng ta đều có một cái đề mục thiền là mục chính, đó là thiền hiện nay là thiền niệm hơi thở, và chúng ta có những đề mục thiền phụ là bốn thiền bảo hộ mà ngài đã lần lượt giảng. Thỉnh thoảng khi chúng ta đang thực hành thiền niệm hơi thở là đề mục chính của chúng ta, nếu chúng ta gặp khó khăn không thể vượt qua, nhất là gặp năm triền cái, năm chướng ngại, thì lúc đó chúng ta tạm ngưng thiền niệm hơi thở và thực hành thiền bảo hộ, hoặc là thiền quán bất tịnh, hoặc là niệm sự chết, hoặc niệm ân đức Phật, hoặc là niệm tâm từ, để giải quyết cái khó khăn, cái chướng ngại trong tâm mà mạnh mẽ không thể vượt qua đó bằng niệm hơi thở. Sau khi đã vượt qua được các chướng ngại rồi thì trở về thiền niệm hơi thở, tiếp tục thiền như một đề mục chính cho đến khi thành công. Bằng cách này chúng ta sẽ đạt được cái định sâu hơn. Kính bạch sư, hoan hỷ cho con hỏi niệm ân đức Phật mà con niệm Buddha Phật hiệu ngài giác ngộ tứ diệu đế và đem ra giáo hóa chúng sanh, có phải là niệm như vậy không ạ? Bande, please kindly let me know that when I practice Buddha Anusati, I recite Buddha is the one who has enlightened the Four Noble Truths and bring that Dhamma to teach to the beings. So if I practice like this, is it correct or not? Okay, Buddha is one of the Buddha's qualities. Then if you wish to practice Buddha's quality, you should try to know the meaning of the Buddha. You know, there are two meanings of the Buddha, Buddha. One meaning, he himself penetrated the Four Noble Truths. This is one meaning. Chattari Sajjaniti Buddha. He penetrated the Four Noble Truths himself. Then he also teach other people to penetrate the Four Noble Truths. Then that means he led other people to penetrate the Four Noble Truths. Or because of these two meanings, the Buddha is called Buddha. Or being this in this quality, you can also know as Buddha, Buddha, Buddha. Quality together with Buddha's appearance. When your mind can focus on the Buddha's quality, then you know you will attain SS concentration state. Vâng, Buddha cũng là một trong chín ân đức Phật mà chúng ta thực hành khi niệm ân đức Phật. Cái ân đức Buddha này có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất đó là Đức Phật, ngài là bậc giác ngộ chân lý tứ thánh đế do tự ngài giác ngộ. Và ân đức thứ hai là sau khi đã giác ngộ chân lý tứ thánh đế thì ngài cũng có thể đem chân lý đấy ra giảng dạy cho chúng sanh khác có thể giác ngộ giống như ngài. Do vậy mà ngài được gọi là Buddha, là Đức Phật. Và khi mà chúng ta niệm cái ân đức Buddha này thì để ý đến hai đặc tính này hay hai ý nghĩa này mà niệm, thì cũng giống như khi nãy giải thích thì từ từ thì chúng ta sẽ đắc được tận định. Okay. Let's start our Dhamma discussion. Okay, repeat after me to share our merits to all beings. Chúng ta dừng pháp đàm ở đây và xin mọi người lặp lại theo tôi, chia phước đến tất cả chúng sanh. Idam me punya. Idam me punya. Asavakaya.